Bắp bắp cũng Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người chồng máu lạnh tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, có mừng nó bấy kín để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Tập 23, chương 30. Bảy mà nhỏ, con biết không, cha thật sự rất yêu con. Hắn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của ba bao, còn bánh bao nhỏ thì chu môi nho nhỏ của mình lên hôn một cái thật kêu trên mặt của hắn. Ba ba cũng yêu chú. Tuy nó còn nhỏ, chưa biết yêu là cái gì, nhưng nó biết nó thật sự rất thích chú. Vụ này, có thể đây chính là quan hệ máu mủ, cứ tự nhiên tiếp nhận, cứ tự nhiên mà yêu, bởi vì họ là cha con, thật sự là cha con. Lê Dư Húc mất tự nhiên, lấy bình sữa trong tay của Tô Lạc. Đây là lần đầu tiên hắn cầm bình sữa, thậm chí bình sữa còn bé nhỏ nằm gọn trong tay hắn, vậy mà hắn lại không biết cách nào nắm lại. Sữa sữa! Bánh bao nhỏ không ngừng vươn tay bé nhỏ của mình ra, muốn được uống sữa. Lê Dự Húc liếc nhìn Tô Tử Lạc một cái, hàng lông mày nhíu chặt lại. Quả thực, không còn giống một Lê Dự Húc không ai làm gì được. Hiện tại, hắn chỉ có thể là 10 phần giống một người cha bất lực. Bánh bao nhỏ không vui, vươn đôi tay nhỏ bé mập mạp của mình về phía Tô Lạc. Mẹ, chú hư, ba ba muốn uống sữa. Còn Lê Dư Húc có chút sốt ruột, nhìn Tô Tử Lạc như thể cầu cứu. Nhìn hắn bây giờ chỉ có thể dùng hai tay chân luống cuống để hình dung. Trong nhiều trường hợp, thậm chí hắn cũng không thèm nhíu mày. Ngay cả khi đối mặt với hoàng khách sinh tử, hắn cũng không có khẩn trương như bây giờ. Đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật, không gì là không làm được, mạnh mẽ giống như một người đàn ông khác thường. Thế nhưng hiện tại lại bị một bình sữa đánh bại. Vệ thần đột nhiên bước vào, nhìn thấy cảnh cha con hắn như vậy. Cũng giống như Tô Lạc, há mồm, trợn mắt nhìn. Trời ơi, không thể nào, người đàn ông đang cầm bình sữa giơ lên cao kia chính là Duệ Húc sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ ấm ức. Húc, anh đang ngược đãi con đấy à? Anh xem, nó sóc các rồi kìa. Vệ thần vẫn vất vả lắm mới nén nhịn được, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy Duệ Húc như vậy. Bình sữa trên tay cứ như là quả bom vậy. Chỉ sợ sẽ nổ tung con trai bảo bối của mình. Nhưng đây rõ ràng là đồ uống của ba bao nha. Hắn định để con của hắn đói chết hay sao? Lê Dư Húc trừng mắt nhìn vệ thần. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa bao giờ cảm thấy chán ghét cái người kia như bây giờ. Chán ghét đến mức muốn đá tên này ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn làm cha, lần đầu tiên cho con uống sữa. Cho mới làm nên cảm giác chưa quen. Hắn muốn chờ xem lần đầu tiên vệ thần cho một đứa nhỏ uống sữa sẽ thành bộ dạng gì. Hiện tại, cứ cho cậu ta giễu cợt đi. Tô Tử Lạc khẽ chớp mắt, không thể không nói cô cũng ngây ngẩn cả người. Nhưng phải thừa nhận là cô không bị dọa. Bộ dáng này của Duệ Húc thật sự không thể tin được. Người này là Duệ Húc sao? Không sao hết, anh cứ đưa bình sữa cho nó có thể tự mình uống được. Bánh bao nhỏ là một đứa bé thông minh, nó đã có thể tự mình uống sữa. Đương nhiên cũng sẽ tự mình ăn cơm mà không có chút khó khăn nào. Nhiệt độ như vậy cũng phải hơi nóng không? Nó có cảm thấy nóng không? Lông mày của Duệ Húc vẫn cứ nhíu chặt lại, hỏi liên tục mấy câu hỏi, còn ánh mắt của ba bao rốt cục đã đỏ lên rồi. Không đâu, nhiệt độ như vậy là vừa rồi, nếu anh không cho nó uống, nó có thể bị nguội đấy. Tô Tử Lạc kiên nhẫn nói. Lạnh, vậy có cần phải đi hâm nóng lại không? Không cần. Tô Tử Lạc nhìn bộ dáng đáng thương của con, cậu bé thực sự không cam tâm, cậu bé muốn uống sữa. Xin lỗi, bánh bao nhỏ, mẹ không còn cách nào, bình sữa của con không ở trong tay mẹ. Vệ thần cười cười, mặt mũi nhăn hết cả vào. Húc, anh cầm bình sữa đưa cho con anh uống đi, anh không đưa cho nó, cẩn thận nó khóc cho anh xem. Vệ thần vừa dứt lời, giống như dự kiến. Của tất cả mọi người, quả nhiên miệng bánh bao nhỏ mếu máo, húc mắt cũng đỏ lên. Mẹ! Sau đó nước mắt không ngừng chảy xuống, bề mặt đáng thương nhìn dễ húc. Ngoan, đừng khóc. Cho con. Hắn vội vàng cầm lấy tay bánh bao nhỏ, cẩn thận bật bình sữa vào đó. Bánh bao nhỏ vừa nhìn thấy bình sữa, trong mắt nín khóc luôn. Nó thỏa mãn dựa vào trong lòng Duệ Húc, cái chân nhỏ nhỏ theo thói quen liền đá đá. Còn Lê Duệ Húc giống như một kẻ đầu gỗ, động cũng không dám động. Húc, nếu để người khác nhìn thấy bộ dạng này của anh, tôi chính chắc mọi người nhất định sẽ rớt cằm. Đường đường là Lê Duệ Húc, thế nhưng lại sợ một đứa trẻ 2 tuổi. Vệ thần thực sự chịu không nổi. Vệ thần vừa nói vừa cười, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng. Là người khác thì không sao, nhưng người kia lại là Lê Duệ Húc à, hắn thật sự không chịu nổi, nên mở cửa nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Lê Duệ Húc thì cảm thấy xấu hổ vô cùng, hai tay vũ vẻ mái tóc của bánh bao nhỏ, gương mặt toát ra vẻ tuấn tú, lại có chút ngượng ngùng. Hắn đã sắp 30 tuổi rồi, một người đàn ông lạnh lùng điển hình, hiện tại lại đỏ mặt. Chuyện này nói ra, quả thực đúng làm cho người ta không thể tin được. Nếu em muốn cười thì cứ cười đi, đây là lần đầu tiên anh làm cha. Duệ Húc trừng mắt liếc nhìn Tô Lạc một cái, cũng không có buông tha ý cười trong mắt cô. Lê Duệ Húc làm sao vậy? Tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật làm sao vậy? Người này với hắn cùng là một người sao? Bỏ đi thân phận, chẳng lẽ cùng là một người? Khóe môi Từ Lạc cong cong, cô đi về phía cửa sổ, mở cửa sổ ra để cho ánh sáng ấm áp chiếu vào. Thân thể bị thương của hắn đã tốt lên rồi, có thể chỉ vài ngày nữa là xuất viện được. Còn cô thì cũng không có lý do nào để ở lại đây nữa. Có lẽ em sắp phải đi rồi, Tô Tử Lạc đột nhiên nói, trong giọng nói có chút bi thương. Lê Dữ cũng cảm nhận được, tay hắn đặt lên vai bánh bao nhỏ, đột nhiên cảm giác ánh mắt như bị cái gì đó đâm vào, rất đau. Đúng vậy, phải về, sớm hay muộn cũng đều phải về. Anh biết rồi. Hắn kìm nén giọng nói của mình, nhìn bánh bao nhỏ ấy trong lòng. Hóa ra hạnh phúc lại ngắn ngủi như vậy, bị chia cắt bởi một đường ngăn. Hắn ở đây, còn cô ở bên kia, bọn họ vĩnh viễn đã thế mật lạc mất nhau. Trong giây lát, toàn bộ không khí trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh, thật áp lực, cũng thật nặng nề. Ngón tay của Tô Tử Lạc khẽ nắm lại, trong mắt cô hiện lên một tầng sương mỏng mông lung. Cả trong lòng cô cũng vậy, là một màu u ám, nặng nề, rất đau. Đau cũng tốt. Tô Tử Lạc quay người, bánh bao nhỏ đã uống sữa xong, nó dụi nhẹ đôi mắt của mình, có vẻ đã buồn ngủ. Cô bước đi, còn Duệ Húc thì cứ từ từ buông lỏng hai tay ra, hàng lông mày nhíu lại theo bước chân của cô, càng ngày càng nhíu chặt. Mẹ, khóc không? Bàn tay nhỏ bé của Ba Bao chạm vào mặt của Tô Tử Lạc, mắt nó cũng đã đỏ lên. Mỗi lần đều là như thế, chỉ cần Tô Lạc vừa khóc, nhất định nó cũng sẽ khóc theo. Tô Tử Lạc áp đầu bánh bao nhỏ vào ngực của mình, cô không muốn nó nhìn thấy nước mắt của cô. Cô không muốn khóc, thật sự là không muốn khóc, nhưng nước mắt cứ thế chảy ra, giống như hiện tại vậy. Tử Lạc, cô làm sao vậy? Hà Duyên từ vòng bệnh của Đồng Đồng đi ra, đúng lúc thấy được Tử Lạc đang ôm bánh bao nhỏ, trên mặt cô là nước mắt không ngừng chảy xuống. Chương 31. Môi của Tô Tử Lạc khẽ run, cuối cùng cố gắng nở nụ cười gượng. Trong phòng bệnh của Đồng Đồng, bánh bao nhỏ đang muốn lay Đồng Đồng dậy đi chơi, hai người phụ nữ nhìn hai đứa bé, nhất thời trở nên trầm mặc. Tử Lạc, tôi có một chuyện, đáng ra không nên hỏi, nhưng thật sự tôi rất muốn biết, hiện tại có yêu tổng giám đốc không? Phải mất một lúc, Hà Duyên mới có thể mở miệng. Về chuyện này, cô biết cô hỏi như vậy có chút tàn nhẫn, mà còn muốn Tô Tử Lạc trả lời, như vậy lại càng tàn nhẫn. Thân thể Tô Lạc khẽ run lên, đây là người thứ hai hỏi cô về vấn đề này. Chỉ có yêu đủ sao, còn những gì món nợ ân tình? Môi của cô khẽ hé, một câu nói, tôi yêu hoặc không yêu, nhưng vẫn không thể mở miệng. Tử Lạc, kỳ thật tôi đã thấy được, cô vẫn còn yêu tổng giám đốc. Tuy rằng nghề đã làm tổn thương cô quá sâu, quá đau, nhưng trái tim của cô thì vẫn loạn nhịp với anh ấy. Hà Duyên khẽ thở dài, ngón tay chỉ về phía ngực của Tô Lạc. Tử Lạc, hãy nghe lắng trái tim mình. Trái tim của cô đột cùng là muốn cái gì? Tô Tử Lạc nhìn xuống. Thôi và anh ấy, đã không thể như trước kia được nữa. Cô vừa nói xong, hông cũng hồng lên, tất cả Hà Duyên đều không nhìn thấy. Cô thực sự đã quyết định như vậy sao? Tại sao cứ phải thống khổ như vậy? Tại sao tự hành hạ mình? Tô Tử Lạc đứng lên, cảm giác trong lòng mình rất đau, không đành lòng. Có lẽ lần này trở về, cô không còn có cơ hội quay lại nữa rồi. Nếu cô kết hôn với Bạch Thiếu Triết, rồi bọn họ sẽ sống cùng với nhau, hắn cũng sẽ không có một gia đình khác, một người vợ khác, bọn họ rồi sẽ quên nhau, sau đó tiếp tục cuộc sống mới. Không còn quan hệ gì, rất nhanh đều sẽ quên thôi. Tô Tử Lạc khẽ lắc đầu, cuộc đời bọn họ rất dài, một ngày nào đó bọn họ sẽ quên nhau mà thôi. Hà Duyên cúi đầu xuống. Tử Lạc, là cô tự lừa dối mình dối người. Nếu sao cô lại cho thêm 2 năm nữa, cô có thể quan đoan có thể quên không? Cô có thể cam đoan là tổng giám đốc sẽ quên sao? Cô mang theo bánh bao nhỏ đi rồi, cũng giống như mang luôn cả trái tim anh ấy đi theo. Người Tô Tử Lạc khẽ run, cô vô thức nhìn ra xa xăm, ánh mắt của cô mông lung vô định, nhưng lại giống như đang nhìn một cái gì đó. quá khứ của bọn họ hay tương lai chưa ai biết tới. Thật sự có thể quên sao? Hà Duyên nói đúng, cô không thể quên, cô không có cách nào để quên. Đúng là cô không có cách nào, nhưng cô thiếu nợ cô cần phải trả, cô không thể để không để ý tới Tiêu Chiết, cô không thể cho phép mình hứa hẹn với người khác rồi sau đó mạnh mẽ quay đi, cô không làm được, điều này thật sự không thể làm được. Hà Duyên nhìn Tô Tử Lạc không ngừng giằng xé, mâu thuẫn, hàng lông mi dài khẽ chớp, sự phiền não không hề thể che giấu. Hà Duyên, nếu cha của Đồng Đồng tìm được cô sẽ cùng trở về cùng hắn sao? Cuối cùng Tô Tử Lạc quay đầu lại, cũng hỏi một câu làm cho Hà Duyên không thể trả lời được. Cha của Đồng Đồng vốn dĩ không biết đến sự tồn tại của con bé, tôi cũng không nghĩ sẽ cho hắn biết. Mà không biết vì sao, Tô Tử Lạc luôn có cảm giác Hà Duyên đang cất giấu chuyện gì đó. Cô cũng không luôn nghĩ về việc này. Hiện tại cô không thể suy nghĩ được nữa, cũng không muốn tiếp tục hỏi, bởi vì bản thân cô cũng đang khó có thể tự giải quyết chuyện của mình. Cánh cửa phòng đóng chặt như muốn nhốt Duệ Húc ở đây, đôi mắt hắn nhắm nghiền cho tới khi tiếng mở cửa và tiếng bước chân của người đàn ông vang lên. Anh đã đến rồi. Ánh mắt hắn mở ra, đôi mắt màu trà vừa vặn chạm phải đôi mắt màu đen của một người đàn ông. Đúng vậy, là tôi. Bạch Tiếu Chiết thoải mái ngồi xuống bên cạnh. Tôi rất vui, lại một lần nữa anh lại không chết. Tôi cũng cảm ơn anh đã cứu bánh bao nhỏ, nhưng tôi sẽ không cảm kích anh đâu. Bởi vì chuyện này là do anh gây ra. Đều là do anh gây ra. Là anh đã ảnh hưởng đến bánh bao nhỏ, làm cho nó mới nhỏ như vậy, đã bị người ta hại. Rồi Húc mím chặt môi, không thể nói lời nào, bởi vì Bạch Tiếu Chiết nói đúng. Nếu không có hắn, Tề Chữ San về căn bản sẽ không ra tay với bánh bao nhỏ. Tôi không cần anh cảm kích, bánh bao nhỏ là con của tôi. Vì nó, tôi có thể làm chuyện gì cũng không hối hận. Hắn lạnh nhạt nói một tiếng, bị bệnh lâu ngày mới khỏi, sắc mặt của hắn không được tốt như trước, nhưng khí thế thì vẫn như xưa, không hề kém. Lê Duy Húc, chúng ta thỏa thuận một hợp đồng đi. Bạch Tiếu Chiết nhìn hắn một hồi, đột nhiên mở miệng, đề nghị của hắn rất mờ ám. Bởi vì nghĩ cho cùng, chỗ này cũng không phải là thời điểm bàn hợp đồng. Nếu anh có ý, chúng ta có thể được công ty bàn. Thật xin lỗi, tôi không nghĩ sẽ để bàn chuyện làm ăn. Lê Dũng thẳng thắn từ chối, hiện tại hắn không còn tâm trạng nói về hợp đồng, về làm ăn. Nhưng nếu điều này liên quan đến Tử Lạc và bánh bao nhỏ thì sao? Anh cũng không muốn sao? Được rồi, quên đi, tôi cũng không muốn miễn cưỡng người khác. Hắn vừa nói vừa đứng lên, cũng là nghe được một từ khoan từ Lê Dữ Húc. Anh có ý gì? Lê Dữ Húc ngồi thẳng người lên, sắc mặt lập tức trở lên lạnh lẽo. Hắn muốn làm cái gì? Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Chính là ý như thế, giống như anh mong muốn, chúng ta đến công ty của anh rồi bàn. Bạch Thiếu Chiết nhanh môi nói một câu rất đơn giản. Tôi đồng ý với anh muốn nói chuyện gì? Tôi nghe. Lê Dữ Húc nhìn bóng lưng của hắn, vội nói một câu, không khí trong phòng bệnh lúc này dường như trở nên mỏng hơn. Lê Dữ Húc há miệng, hít thở, còn Bạch Thiếu Chiết cũng có vẻ như vậy. Chỉ là Bạch Thiếu Chiết so với Dữ Húc lại càng bình tĩnh hơn. Bạch Thiếu Chiết ngồi xuống, vẻ mặt như cười như không, gương mặt có chút nhờ nhạt. Nhưng đôi mắt kia lại vô cùng bình tĩnh. Anh muốn nói gì? Tôi đang nghe đây. Lê Dũ nhìn thẳng về phía Bạch Thiếu Chiết, thật sự không thể đoán ra trong đầu người đàn ông này đang suy nghĩ cái gì. Tôi có thể đem Tử Lạc và bánh bao nhỏ trả lại cho anh, nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện này đối với Lê Dũ Húc anh mà nói sẽ không phải là chuyện đơn giản. Bạch Thiếu Chiết khẽ vuốt cằm của mình, lời nói như gió nhẹ mạnh nhạt, cả người Lê Dũ Húc cứng lại, không thể hiểu được hắn đang nói cái gì. Anh đang nói gì? Hắn nghĩ mình đã nghe nhầm. Anh không nghe nhầm đâu. Lê Dữ Húc, tôi nói tôi muốn dùng Tô Tử Lạc và bánh bao nhỏ để trao đổi với anh. Không biết anh có muốn đổi không? Cũng phải xem anh có mấy cuộc trao đổi này có đáng giá hay không đã. Bạch Thiếu Chiết lặp lại một lần nữa, thậm chí có thể nói rõ hơn một chút. Bạch Thiếu Chiết, anh coi bọn họ là cái gì? Trong lòng cô ấy luôn có anh, luôn nhớ đến những gì hứa hẹn với anh. Vậy mà anh coi bọn họ là hàng hóa sao? Lê Dữ Húc đột nhiên tức giận, toàn thân có chút run rẩy. Tin rằng nếu lúc này hắn không thể kiềm chế, nếu không phải hắn là bệnh nhân, có thể bọn họ đã đánh nhau rồi. Tô Tử Lạc và bánh bao nhỏ là bảo bối của hắn, vậy mà con người này lại dám mang họ ra để trao đổi. Làm sao hắn không tức giận cho được? Hắn thực sự cảm thấy bọn họ là vô xóa, thế nhưng họ lại không thể rời khỏi người đàn ông này. Anh lầm rồi. Bạch Thế Chi vẫn đang ngồi đó, vẻ mặt như ngày thường, dáng vẻ nhìn rất lạnh lùng. Bọn họ là người phụ nữ của anh, là con của anh, không phải của tôi. Tôi thích bọn họ, nhưng tôi càng thích trao đổi với Lê Dĩ Húc anh hơn. Tôi không muốn nói nhiều, tôi chỉ muốn biết rằng chuyện này anh có làm hay không, có chấp nhận hay không. Anh muốn cái gì? Vẻ mặt hắn rốt cục cũng có thể khôi phục sự bình tĩnh, đôi tay vẫn nắm chặt chăn trên người, dùng sức khiến cho vết thương đang rỉ máu. Tập đoàn Húc Nhật. Môi của Bạch Tử Chiết khẽ mở, chỉ có bốn chữ cũng khiến Lê Dĩ Húc cười lạnh một tiếng, dường như hắn đã sớm biết được. Tôi còn đang suy nghĩ xem ở đây có thứ gì có thể làm cho anh thỏa mãn, không ngờ khẩu vị của anh cũng không hề nhỏ, muốn tập đoàn Húc Nhật. Đúng vậy, sao nào, anh không đổi sao? Tôi đây cũng không miễn cưỡng. Bạch Tử Chiết đứng lên, xoay người đi bước ra phía cửa. Tôi có nói là sẽ không đồng ý sao? Câu nói của Lê Dĩ Húc ở phía sau không nhanh, không chậm chuyển đến tai, làm cho Bạch Tiếu Chiết dừng bước. Hắn xoay người, hai mắt nheo lại, làm cho Lê Dĩ Húc không thể đoán được lúc này hắn đang suy nghĩ điều gì. Anh xác định những điều anh vừa nói. Thứ tôi muốn không phải chỉ là một bản hợp đồng, không phải là nhân viên của anh, cũng không phải là chỉ một phòng làm việc của anh. Tôi muốn tập đoàn Húc Nhật của anh, muốn vị trí tổng giám đốc Lê Dĩ Húc anh. Môi của Lê Dĩ Húc khẽ nhếch lên có chút coi thường. Tôi biết rất rõ mình đang nói cái gì, nếu không phải nó thì anh cũng sẽ không cần, không phải lặp lại. Bạch Tiêu Chiết đúng là những gì mình cảm nhận được, dường như chuyện này hắn sớm có chuẩn bị. Lê Dĩ Húc, tôi cho anh một cơ hội cuối cùng, anh nên suy nghĩ cho kỹ, nếu không có tập đoàn Húc Nhật, anh sẽ không còn là người đàn ông được mọi người tung hô nữa. Cái gì anh cũng không có. Lê Dĩ Húc đưa tay ra. Không phải anh đã sớm có chuẩn bị điều này cho tôi? Ánh mắt hắn nhìn Bạch Thiếu Chiết cười chút đùa cợt, nhận một bản hợp đồng từ tay Bạch Thiếu Chiết. Có thể nói tài sản với hắn chẳng hề quan trọng một chút nào. Ngay cả đọc hắn cũng chẳng buồn liếc mắt một cái, liền ký luôn tên mình lên. Mục đích của anh đã đạt được, cho nên anh có thể đi. Lê Dĩ Húc đưa bản hợp đồng trả lại cho Thiếu Chiết. Đối với hắn mà nói, đó quả thật chỉ là một tờ giấy. Chẳng qua tờ giấy này có giá trị hàng tỷ đồng, thậm chí hắn còn trả trước mắt một cái. Cảm ơn sự khẳng khái của anh. Bạch Tiếu Chiết giơ tay lên bản hợp đồng có giá trị hàng tỷ kia lên, nhưng trên mặt lại không có lấy nửa phần vui vẻ. Sắc mặt của hắn lại thâm trầm, nặng nề, làm cho người ta không biết được hắn đang suy nghĩ gì. Hắn đi ra ngoài cửa, lại không biết vì sao bước chân ngày càng trở nên nặng nề. Trong một gian phòng bệnh khác, Bánh Bao nhỏ đang bắt trước động tác của Tô Tử Lạc, đang lôi lôi kéo kéo gấp lại chiếc quần của mình. Nó làm một hồi liền thấy mỏi, liền ngồi luôn lên đống quần áo đó. Mẹ ôm ôm. Nó đưa đôi tay nhỏ của mình ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu đã tốt hơn rất nhiều. Trong lòng của đứa nhỏ này dường như không còn nhớ đến những chuyện kia nữa. Còn Tô Tử Lạc cũng cảm thấy may mắn chuyện này không còn lưu lại trong lòng nó nhiều nữa. Nó vẫn là Bánh Bao nhỏ như trước kia, chẳng qua so với trước kia hình như nó thích được người khác bế hơn. Tô Tử Lạc buông quần áo trong tay xuống, ôm lấy Bánh Bao nhỏ. Nó cọ mặt vào ngực cô một cái, chỉ ra phía cửa. Mẹ, ba ba muốn đi xem chú. Tô Tử Lạc lặng lặng người đi. Hình như sau này Bánh Bao nhỏ thường xuyên nói mấy câu này. Một câu là muốn chú, một câu là muốn chị, một câu là muốn bà nội, đương nhiên đó là muốn sữa. Người mẹ như cô không biết bị nó xếp đi nơi nào rồi. Chú đang mệt, cần phải nghỉ ngơi, cho nên chúng ta không thể làm phiền chú. Cô ôm chặt lấy con của mình, bọn họ hôm nay sẽ rời xa nhau. Bánh Bao nhỏ chưa hiểu được xa nhau là gì, đôi mắt to của nó chớp chớp một cái, nhìn ra cửa, đúng lúc Bạch Tiếu Chiết mở cửa bước vào. Tạm thời, cậu bé đã quên đi chuyện của Lê Dĩ Húc. Cha ôm ôm. Nó lại đưa tay mĩm mĩm dài cho Bạch Tiếu Chiết ôm, nhưng lúc này Bạch Tiếu Chiết lại không hề ôm nó, mà đi gần về phía Tô Tử Lạc. Cái miệng nhỏ nhắn của ba bao chu lên, trên mặt có chút ấm ức. Bạch Tiếu Chiết như cố tình không muốn nhìn thấy gương mặt ấm ức của ba bao, hắn nhìn chằm chằm Tô Tử Lạc. Sao vậy, Tiếu Chiết? Em sẽ nhanh chóng thu dọn đồ xong thôi, chúng ta có thể về nhà. Hai tay của Tô Tử Lạc nhẹ nhàng xoa đầu Bánh Bao nhỏ một chút, trấn an đứa con có chút nhạy cảm này. Cô có cảm giác Bạch Tiếu Chiết hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng cũng không đoán ra là vì sao hắn lại có biểu hiện như vậy. Tử Lạc, anh muốn hỏi em một chuyện, anh hy vọng em có thể trả lời thành thật. Thứ chưa đút hai tay vào túi áo, bàn tay nhanh chóng nắm chặt lại. Chuyện gì vậy? Tô Tử Lạc lui về phía sau một bước, không biết vì vẻ mặt của Thiếu Triết hiện tại quá bình tĩnh hay hiện tại hắn khiến cô cảm thấy có một khoảng cách rất lớn. Tử Lạc, em có yêu anh không? Hắn đứng ở đó, vô cùng trầm tĩnh đợi câu trả lời của cô. Tô Tử Lạc có chút sửng sốt, có chút chần chừ, cô thật sự không biết phải trả lời hắn như thế nào. Yêu, đó là lừa dối, hắn cũng là lừa dối bản thân, nhưng nếu không thương, cô làm sao có thể nói ra như thế? Thiếu Triết, chúng ta không phải sắp trở về rồi sao? Đi khỏi nơi này, quay về nước Anh, chúng ta sẽ lại giống như trước đây, tất cả mọi nơi này đều không có quan hệ gì với chúng ta nữa. Em đồng ý với anh, em sẽ không quay lại đây nữa, được không? Câu nói của cô có chút nghẹn ngào, có nỗi đau khôn tả, còn mánh mao nhỏ trong lòng cô dường như cũng cảm nhận được nỗi đau trong lòng cô. Im lặng không nói câu nào, nó ôm lấy cổ của cô, đem khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào vai cô. Hai bàn tay Thiếu Triết thả lỏng một chút, nhìn đống quần áo cô thu dọn đã được rồi. Quả nhiên là cô muốn đi, nhưng cho dù người cô có đi thì trái tim cô vẫn ở lại đây. Tử Lạc, đúng là sẽ đi, nhưng không phải là em, vì anh biết em muốn ở lại bên cạnh Lê Duy Húc. Hắn thản nhiên nói một câu giống như đây là một chuyện rất bình thường, câu nói hở hững, không có chút ngập ngừng. Cả người Tô Lạc cứng ngắc, cô tiến về phía trước một bước, vội vàng giải thích. Thiếu Triết, không phải anh đã hiểu lầm chuyện gì rồi chứ? Em và anh ấy không có gì, thật sự không có gì hết. Chuyện 2 năm trước của bọn em đã kết thúc, em... Tô Tử Lạc còn muốn giải thích, nhưng Bạch Thiếu Triết lắc đầu. Tử Lạc, đối với em không còn quan hệ. Hắn lấy ra bản hợp đồng về khối tài sản khổng lồ kia, khẽ lắc lắc trước mặt Tô Tử Lạc. Tử Lạc, anh đem em và bánh bao nhỏ để đổi lấy cái này, em nhất định không biết đây là cái gì rồi. Đây là tập đoàn Húc Nhật. Chương 33. Thiếu Triết, em không hiểu ý của anh. Cái gì mà tập đoàn Húc Nhật? Cái gì mà dùng họ để trao đổi? Có phải ý của hắn là đem bán cô và bánh bao nhỏ? Em hiểu mà, Tử Lạc. Anh thừa nhận là anh thích em, cũng rất thích bánh bao nhỏ, nhưng anh không thể dùng tất cả mọi thứ của nhà họ Bạch để đổi lấy em được. Còn người đàn ông đó lại là khác. Hắn đã dùng toàn bộ công ty của hắn để đổi lấy hai mẹ con em. Anh là người làm ăn, một người phụ nữ anh không thể giữ lại, không yêu anh, lại có một đứa trẻ không phải con của anh sẽ chọn cái gì, anh biết rất rõ ràng. Cho nên, Tử Lạc, em không cần phải quay về, nơi đó dường như cũng không phải là nơi mà người em có lưu luyến. Hắn xoay người, trong lúc nói, toàn thân hắn khẽ run lên, còn Tô Tử Lạc ôm chặt lấy bánh bao nhỏ, không ngừng lắc đầu. Thiếu Triết, đây không phải sự thật, anh không phải là người như vậy. Hắn có thể dùng cô và bánh bao nhỏ để đổi lấy tập đoàn Húc Nhật. Hắn làm sao có thể, làm sao Lê Duệ Húc có thể. Giấy trắng mực đen, hoàn toàn chính xác, không tin, em có thể đi tìm hắn. Câu nói của Bạch Thế Chiết có chút lạnh lùng truyền tới. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận được có một cơn gió thổi qua mặt mình, trên khuôn mặt có chút đau đớn. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được Tô Tử Lạc chạy ra ngoài, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ, có chút ẩm ướt. Hắn cũng dùng lực thở mạnh một hơi, cúi đầu nhìn bản hợp đồng ở trong tay, sau đó cẩn thận đưa lên, lại cất vào trong người. Hắn nhìn ra ngoài, ánh sáng chói lòa làm cho mắt của hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể mở ra được. Vịch một tiếng, cửa phòng bệnh của Lê Duy Húc bị đẩy ra, Tô Tử Lạc chạy thẳng vào, không ngừng nhìn thẳng vào hắn. Ngực của cô đập mạnh hết sức, nét mặt tái nhợt không nói nên lời. Bánh bao nhỏ vừa nhìn thấy Lê Duy Húc, cái miệng nhỏ nên mếu máo có chút ấm ức, nhìn như bộ dạng của Bạch Thiếu Triết và Tô Tử Lạc, thật sự đã dọa một đứa nhỏ như nó rồi. Chú, bánh bao nhỏ vươn đôi tay nhỏ bé của mình ra. Lê Duy Húc ngồi dậy, đón lấy bánh bao nhỏ trong lòng của Tô Tử Lạc. Em làm con sợ rồi. Hắn trấn an bánh bao nhỏ, sau đó nhìn Tô Tử Lạc lắc đầu. Anh biết, em tìm anh là muốn nói chuyện gì, chúng ta còn nhiều thời gian, nhiều thứ cần phải nói, nhưng không nên như vậy với bánh bao nhỏ, nó còn nhỏ. Bánh bao nhỏ gắt gao kéo ăn lấy áo Lê Duy Húc, cẩn thận liếc nhìn Tô Tử Lạc. Nó không hiểu rốt cuộc chuyện này là sao, cha không ôm nó, mẹ cũng không cười. Một bàn tay to lớn đặt lên đầu đó, nhẹ nhàng xoa xoa một cái. Nhớ chú sao? Hắn mềm mỏng, nhẹ nhàng nói với bánh bao nhỏ ở trong lòng. Bánh bao nhỏ thành thật gật đầu một cái. Nhớ, giọng nói non nớt làm cho trái tim Duệ Húc lần đầu tiên ấm lên lập tức. Hắn không hối hận vì những gì mình đã quyết định, thật sự là không hối hận. Đây, chú cho con. Hắn đưa một món đồ chơi nhỏ đã nhờ vệ thần mua cho, đặt lên bàn tay bé nhỏ của bánh bao nhỏ. Nó vừa nhìn thấy nên ôm ngay vào trong lòng. Tự mình có thể chơi một mình, có thể món đồ chơi này nó đã có, nhưng nó lại phá lệ thích món đồ chơi này. Lạc Lạc, đến ngồi đi. Hắn khẽ dịch người sang lấy chỗ cho cô ngồi xuống. Con Tô Tử Lạc thoáng nhìn bánh bao nhỏ, trong lòng cảm thấy có chút có lỗi. Vừa rồi quả thật là cô đã dọa bánh bao nhỏ rồi. Cô ngồi xuống, vừa rồi có chút tức giận, nhưng dường như trong nháy mắt đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi. Anh ta nói cho em. Tô Tử Lạc gật đầu một cái. Cuộc sống của cô thực sự có rất nhiều chuyện. Đã có một biến cố bất ngờ xảy ra, không thể lại có một biến cố ngoài ý muốn nào nữa. Không phải là em đang có cảm giác bị phản bội, bị vứt bỏ chứ? Giọng nói bình tĩnh ngồi lấy dưới hút truyền đến, từng chữ nói ra suy nghĩ thật sâu trong nội tâm của Tô Tử Lạc. Lạc Lạc, đừng nghĩ như vậy được không? Lê Dũ đưa tay của mình ra, tay còn bị thương, đặt lên bả vai của Tô Tử Lạc. Lần đầu tiên bọn họ lại có thể tiến gần theo cách này. Em không phải là hàng hóa, cũng không phải là đồ vật. Hắn chính là thấy anh đáng thương, mang hai người tặng lại cho anh. Em biết không, Lê Dũ không có hai người, cuộc sống sau này nhất định sẽ là cái xác không hồn. Cả đời này không còn gì hạnh phúc nữa. Anh đã mất đi một lần, không thể mất đi lần thứ hai. Anh đã đợi 2 năm, anh không muốn lại phải đợi vô số lần 2 năm như vậy nữa. Lê Dũ không nhận hết lỗi của mình. Cho dù đây là mưu kế của Bạch Tiểu Triết cũng như nhau, chỉ cần lòng của cô được thoải mái, như vậy hắn có thể chấp nhận tất cả. Tất cả đều đáng giá. Nhưng còn công ty của anh? Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông với vẻ kiên định, thản nhiên. Hắn thật sự không để ý một chút nào sao? Công ty lớn như vậy đâu phải chỉ là một quầy bán quà vặt, đó là một công ty đa quốc gia mà. Chẳng qua chỉ là tập đoàn thuốc Nhật thôi sao? Không có nó nữa, không phải là anh sẽ sống, còn Lê Dũ Húc chứ? Hắn cười, cười thật thoải mái. Vì công ty kia sao? Anh đã không muốn nghĩ thêm nhiều vậy. Có lẽ như vậy là dịp tốt để nghỉ ngơi. Lạc Lạc, hắn ngả đầu của Tô Tử Lạc tựa lên vai của mình. Tha thứ cho anh được không? Tô Tử Lạc nhẹ nhàng nói một tiếng. Vâng, cô đã sớm muốn tha thứ, không biết bắt đầu từ khi nào. Có phải là do hắn đối xử dịu dàng với cô, sự chân thành của hắn, thậm chí hắn đã dùng chính tính mạng của mình để cứu lấy bánh bao nhỏ. Cô thực sự đã muốn tha thứ từ lâu. Như vậy chúng ta sẽ sống cùng nhau sao? Hắn vừa nói xong, dùng chính tay đang bị thương của mình, cẩn thận nắm lấy tay của Tô Tử Lạc. Giống như cái tay này dùng để nắm lấy tay của cô vậy. Đoàn Hạo đã nói, bàn tay này của hắn thiếu chút nữa đã bị tàn phế rồi. Sau này có thể chỉ dùng để trang trí thôi. Em... Môi của Tô Tử Lạc khẽ run. Cô không biết, thật sự không biết. Không sao hết, anh có thể chờ. Chỉ là em có thể cho anh cơ hội này sao? Sau này anh có thể là một kẻ nghèo hèn, anh cái gì cũng không có, không còn là tổng giám đốc của tập đoàn Húc Nhật nữa. Em sẽ không cho anh không xứng với em sao? Hắn không có tự phụ, cũng không có cảm giác tự ti. Thật sự chỉ cần hắn là Lê Dữ Húc, hắn sẽ không làm cho vợ con mình phải chịu khổ. Như vậy đúng là một cơ hội tốt. Nếu hắn không biết nắm lấy thì đã không thể trở thành được tổng giám đốc nhiều năm như vậy. Là một thương nhân thành công, hắn có thể dễ dàng nhận ra đâu là chuyện gì có lợi cho mình. Tô Tử Lạc ngồi thẳng lên, giận dữ trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn nghĩ cô là ai? Còn Lê Dữ Húc thì tạo bộ dáng như đang đầu hàng, giơ hai tay của mình lên. Được, anh đầu hàng. Hắn nhìn về phía bánh bao nhỏ, khóe môi cong lên trông cực kỳ hoàn mỹ. Có lẽ giây phút này cả đời hắn cũng không thể quên được, cười đến híp cả mắt. Vui vẻ như vậy, thật thoải mái, bỏ ra tập đoàn Húc Nhật, hắn vẫn còn là Lê Dễ Húc. Nhưng mất đi Tô Lạc và bánh bao nhỏ, khả năng hắn sẽ không còn là người nữa. Như vậy, cuộc giao dịch thật sự rất giá trị. Chương 34. Tô Lạc ngồi bên cạnh, rõ ràng cô tới đây để hỏi tội, vậy mà hắn vừa nói mấy câu đã thành công khiến cô cái gì cũng không hỏi được. Đành ngồi đó nhìn ngắn, hắn và bánh bao nhỏ chơi đùa với nhau, ngay cả bánh bao nhỏ cũng không thèm quan tâm cô nữa. Đúng là một tên nhóc kiêu ngạo, khi nhớ tới một người đàn ông khác, lòng cô bị va mạnh một cái. Thứ chết, anh thật sự là người như vậy sao? Nếu như hắn không cần bọn cô nữa, cô thực sự có thể hiểu. Nhưng vì sao hắn lại bán bọn cô đi? Đây là thứ chết mà cô biết chẳng suốt 2 năm qua sao? Cảm giác ấm áp bao quanh cô, thậm chí hơi thở quen thuộc của người đàn ông ở rất gần. Đột nhiên cô ngẩng đầu, thấy Lê Dữ Húc đang đứng ở trước mặt mình. Cô trước mắt, cảm giác tay hắn ôm chặt cô vào lòng, giống như 2 năm trước, nhưng hiện tại hắn dịu dàng và tình yêu bây giờ là thật. Được rồi, không nên nghĩ linh tinh nữa, không có Bạch Tiểu Triết, em vẫn còn có anh, cho dù anh không có gì, anh cũng sẽ không để cho mẹ con em phải chịu khổ. Lê Dữ Húc, anh là người bệnh. Tô Lạc định nói gì đó, lại nhìn thấy bộ quần áo bệnh nhân hắn mặc lên người, mới nhớ tới những tổn thương trên người hắn vẫn còn chưa lành hẳn. Cứ đi xuống giường như vậy, hắn cũng còn cần cơ thể này sao? So với sự khó chịu trong người, anh thà bị đau như thế này còn hơn. Hắn không biết mình đang còn có thể nói ra những lời buồn nôn như vậy. Tô Lạc nghe xong cũng đỏ mặt, cô muốn đẩy hắn ra, lại không dám dùng sức, sợ động phải vết thương của hắn. Dù sao bây giờ hắn là người bệnh, nhưng hắn ngừng biến thành tốt như vậy có được hay không, khiến cô không biết phải làm sao cả. Còn hắn thổi thổi khí nóng vào tai cô, thực sự khiến trái tim cô loạn nhịp. Khi cô đang lúng túng, bỗng nhìn tiếng khóc của ba bao chuyển tới, sau đó là bình một tiếng. Mẹ! Tiếng nói của ba bao chuyển tới, sau đó cả người liền lăn xuống. May mắn, tấm thảm đủ dày, hơn nữa người cậu bé cũng nhiều thịt, cho nên chỉ có hốc mắt là đỏ, đáng thương nhìn Lê Dữ Húc và Tô Lạc. Dữ Húc vội buông Tô Lạc ra, bước lên, ôm lấy cậu bé đang nằm trên mặt đất. Có đau không? Dữ Húc đưa tay vỗ về gương mặt của ba bao lắc đầu, sau đó ôm chặt cổ Dữ Húc. Ba bao không đau, ba bao một chú ôm. Câu nói của bánh bao nhỏ khiến mặt Tô Lạc càng đỏ hơn. Dữ Húc bật cười, trong từng lấy năm qua, có thể khiến hắn cười lớn như bây giờ đúng là quá ít. Có thể khiến hắn cười thoải mái như bây giờ lại càng thiếu. Hiện tại, trái tim hắn vô cùng thoải mái. Hắn ôm lấy bánh bao nhỏ, đột nhiên tung cậu bé lên cao. Tô Lạc định ngăn lại, cũng vì nghe thấy tiếng cười khanh khách của cậu bé, bao bao cười rất vui vẻ. Bánh bao nhỏ thích cảm giác như vậy, tuy rất cao, nhưng cậu bé rất thích. Em đừng lo lắng, con nhất định sẽ thích. Dễ khúc không để ý tới vết thương trên người, chơi rất vui với ba bao. Tính cười của ba bao không ngừng truyền tới. Tô Lạc đành ngồi xuống, cô đưa tay chống cằm, nhìn hai cha con họ đang vui đùa. Nhìn gương mặt ba bao giống hệt gương mặt của Dễ Húc, đúng là cha con. Có phải trước kia cô đã quá ích kỷ dù không, thế nên đã quên, thực ra hắn cũng rất yêu bánh bao nhỏ. Đột nhiên cô nở nụ cười. Cứ như vậy đi, chuyện sau này ai mà biết được. Chỉ cần bánh bao nhỏ của cô có thể luôn cười tươi như bây giờ. Cô cúi đầu, hàng lông mi khẽ run. Thiếu Triết, đây là những điều anh muốn sao? Nếu Thiếu Triết muốn, vậy cô vui vẻ sao? Em không trách anh, thật sự không trách anh. Có những người vốn không có cách nào trách cứ, ví dụ như Bạch Thiếu Triết. Đối với Tô Lạc mà nói, cho dù hắn có cần tính mạng của cô cũng không trách hắn, bởi vì cô nợ hắn nhiều lắm, không biết phải trả như thế nào. Lạc Lạc, Dễ Húc ôm bánh bao nhỏ đứng ở trước mặt cô, ba bao đưa tay kéo kéo áo cô, gương mặt giống nhau như đúc, bóng đại trước mặt cô. Trong khoảng thời gian ngắn, khiến cô ngẩn người, bọn họ thật giống nhau. Lạc Lạc, không cần tự trách mình, những gì em thiếu anh ta, anh thay em bù, em nợ, anh cũng có thể trả cho em. Bởi vì đây cũng là những gì anh nợ em. Chỉ cần em làm chính mình là được, không cần sống vì người khác. Hắn đặt ba bao vào trong lòng cô, sau đó ôm chặt lấy cả hai người. Đối với Lê Dữ Húc, hiện tại trong lồng ngực hắn đã là tất cả của hắn. Đột nhiên, Tô Lạc cảm giác trên mu bàn tay có giọt nước, không phải của cô, cũng không phải của bánh bao nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, người đàn ông kia vẫn cười, chỉ là trong mắt lại có nước, ánh mắt màu trà có chút nhạt nhòa. Cô cảm giác không mắt mình nóng lên, một bàn tay vẫn còn cuốn băng nhẹ nhàng chạm vào mí mắt cô. Được rồi, đừng khóc, em sẽ làm mẹ rồi, đừng để con cười cho. Trước đây anh đã khiến em khóc quá nhiều, sau này, anh thề, không bao giờ nữa, anh sẽ dùng tất cả những gì anh có để yêu thương em. Dưới Úc ôm chặt hai người như tính mạng của hắn. Bây giờ bàn tay trắng rồi, em sẽ không thể làm phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Húc Nhật nữa. Em chỉ là người vợ duy nhất của Lê Dĩ Húc, là người phụ nữ mà Dĩ Húc yêu nhất, là mẹ của con trai hắn. Em đồng ý không? Ngón tay Tô Lạc khẽ động, nhìn thấy nước mắt ở trong mắt hắn. Nếu có một người đàn ông khóc vì cô, như vậy nhất định phải giữ chặt lấy người đó. Bởi vì hắn thực sự rất yêu cô, dành cả sinh mệnh để yêu cô. Không cần tự tạo gánh nặng cho mình. Những gì em thiếu, em nợ, anh sẽ thay em trả. Em không cần phải đối mặt, có anh đối mặt là được rồi. Lạc Lạc, anh thật sự muốn gọi em là bà xã, giống như trước đây. Chán hắn chạm vào chán cô, trong mắt chỉ còn sự tồn tại của cô. Nếu em không muốn, khóe môi Tô Lạc khẽ hé, dường như là một lời từ chối, nhưng với sự thông minh của Lê Dĩ Húc, có thể nhìn thấy cô đang cố ý. Cô Tô, cô trộm con tôi đi đã lâu như vậy, tận làm người làm cha, đáng lẽ lại để tùy cô mang theo con tôi đi mãi như vậy sao? Hiện tại mà em không muốn, nhưng sau này nhất định sẽ đồng ý. Hắn vô cùng bá đạo nói xong, mặc kệ có tập đoàn Húc Nhật hay không, hắn vẫn là Lê Dĩ Húc không ai bì được. Cô gái nhỏ này lại còn học được cách đùa giỡn anh nữa. Dĩ Húc ngắm nhẹ cằm cô, hàng lông mày hơi nhíu lại. Tô Lạc vội kéo tay hắn, nhìn thấy vết thương trên bàn tay hắn. Sao anh không cẩn thận như vậy? Vết thương này nặng nha, nhớ như miệng vết thương nứt ra phải làm sao? Chương 35. Tô Tử Lãng mất hứng trừng mắt nhìn hắn, không hề phát hiện ra giọng nói của mình trong lúc này lộ rõ sự sốt ruột, lo lắng. Lê Dĩ Húc nở nụ cười, ôm lấy bánh bao nhỏ để cô bé ngồi lên vai mình. Bánh bao nhỏ tự hồ rất thích thú như vậy, vốn gương mặt nhỏ nhắn đang mơ ngủ lập tức có tinh thần. Anh làm sao biết bánh bao nhỏ lại thích như vậy? Hắn đem bánh bao nhỏ như bao tải xoay xoay lại lại như thế, bánh bao nhỏ lại càng thích, đôi mắt híp lại như chẳng khuyết. Nó là con của anh, Lê Dũ kiêu ngạo nói xong, sau đó nhìn về phía Tô Tử Lạc. Anh nghe mẹ nó nói qua, anh trước kia cũng như vậy, nếu nó là con của anh, nhất định cũng sẽ thích. Cha của nó thích nhất là nó thích rồi, cha nó ghét thì nó cũng ghét. Hắn nói là tuyệt đối chính xác, hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ, chú nói có đúng không? Bánh bao nhỏ gật đầu lia lịa, ánh mắt cười vui vẻ. Lê Dĩ Húc đặt bánh bao xuống, nhéo nhéo đôi má phúng phính. Hắn không tự xưng mình là cha, chỉ sợ bao bao còn nhỏ tuổi không thể nhận. Hắn không muốn miễn cưỡng Tô Tử Lạc, cũng là không miễn cưỡng con trai của mình. Hắn tin tưởng, rất nhanh, bánh bao nhỏ sẽ gọi hắn là cha. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, vệ thần khó hiểu, hàng lông mày nhăn lại. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Hai người kia khi nào để chuyển biến tốt như vậy? Không phải Húc ở trong họa gặp phúc đấy chứ? Người em này vận khí vẫn không tồi à? Chẳng phải là những cứu con mình còn thành công lấy lại được người phụ nữ của mình, vì sao vệ thần hắn lại không có vận khí tốt như vậy? Hắn lắc lắc đầu, bất quá như vậy cũng tốt, nhưng cũng thật đáng thương, bọn hắn đã bị ngập đầu trong công việc rồi, kỳ nghỉ này đúng là không dễ dàng. Hắn quay đầu, thấy được Hà Duyên ôm Đồng Đồng đi kiểm tra, để bước nhanh tới. Chú! Đồng Đồng gọi nhỏ một tiếng, cũng đã bị vệ thần ôm ở trong lòng. Đồng Đồng không sợ sao? Hắn cẩn thận ôm lấy cô bé gầy yếu này, đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nó, từ nhỏ đã bị bệnh nặng như vậy, thật đáng thương. Đồng Đồng không sợ, có mẹ ở đây, Đồng Đồng không sợ. Đồng Đồng ngoan ngoãn nói, hốc mắt Hà Duyên cũng đỏ lên. Đồng Đồng thật ngoan. Vệ thần tán thưởng xoa đầu Đồng Đồng, một tay đặt lên đôi vai gầy gò của Hà Duyên. Hắn thật sự không biết, một người phụ nữ như vậy, như thế nào có thể chống đỡ cho chính mình, rồi còn nuôi dưỡng một đứa bé đi bệnh, ốm yếu như vậy. Yên tâm đi, Đồng Đồng sẽ tốt thôi, giống như tôi vậy. Vệ thần chớp chớp mắt, bộ dáng hài hước. Cô xem, tôi sức khỏe lúc nhỏ cũng không tốt, hiện tại không phải rất tốt sao? Con gái cô cũng sẽ như vậy. Cả người Hà Duyên cứng đờ, hắn không phải như vậy chứ? Đúng vậy, có gì kỳ lạ sao? Vẻ mặt vệ thần có chút lơ đễnh. Trái tim của tôi từ nhỏ cũng vậy, lúc 5 tuổi đã phải làm phẫu thuật, rồi khỏe lại rất nhanh, bệnh này chỉ cần phẫu thuật thì sẽ không gặp khó khăn gì nữa. Thật sao? Trong mắt Hà Duyên có chút vui mừng, xen lẫn phức tạp. Lúc trước bác sĩ có nói qua, bệnh này của Đồng Đồng dường như là do di truyền, nhưng cô không có, hóa ra là... Đúng vậy, không cần lo lắng, cả ngày khóc như vậy, Đồng Đồng để bị cô dọa sợ. Vệ Thần liếc mắt nhìn Hà Duyên, sau đó ôm Đồng Đồng chặt hơn, giống như ôm bà bối của chính mình. Nói cái gì cũng không buông tay. Ờ đúng rồi. Vệ Thần đột nhiên nở nụ cười, tâm tình thật tốt. Nói cho cô biết một việc, vị tổng giám đốc của cô đã hòa thuận với vợ hắn rồi. Tử Lạc và tổng giám đốc, Hà Duyên mở to mắt cùng chính mình, không dám tin. Không thể nào, bọn họ rõ ràng đã nói qua, mà Tử Lạc cũng nói như vậy. Cô ấy và Lê Dữ không có khả năng, như thế nào đột nhiên lại quay lại. Chuyện này, rốt cuộc là như thế nào? Còn thiếu chết đâu, sao hắn lại để như vậy? Cô nghĩ như thế nào cũng thấy rắc rối. Đi thôi, Đồng Đồng đến giờ kiểm tra rồi, chuyện nhỏ như vậy cũng khiến cô nghĩ ngốc như vậy. Hòa thuận là hòa thuận, chuyện giữ vợ chồng người ta, cô sĩ nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Hà Duy định nói gì đó, lại bị Vệ Thần kéo đi. Đồng Đồng đan mấy ngón tay vào nhau, ánh mắt thi thoảng nhìn Vệ Thần. Người chú này còn giống cha hơn là cha của bánh bao nhỏ. Đúng như lời Vệ Thần nói, Tô Tử Lạc tuy rằng không có thừa nhận gì, nhưng bánh bao nhỏ cũng luôn ở chung với Lê Dữ Húc. Bạch Tứ Chiết lại giống như biến mất, không hề xuất hiện. Thỉnh thoảng, Hà Duyên hỏi bọn họ đến tụt cùng đã xảy ra chuyện gì. Tô Tử Lạc nở nụ cười, không biết làm sao cũng cười khổ, làm cho cô cũng không thể nói tiếp. Có điều giống như lời Vệ Thần đã nói, đây là chuyện của vợ chồng họ, đã bỏ lỡ một lần, nếu có thể một lần nữa sẽ rất đáng tiếc, rõ ràng là yêu nhau. Tử Lạc, kỳ thật đây mới là hạnh phúc của cô. Lê Dữ Húc ôm bánh bao nhỏ ngồi vào trong xe, bệnh viện hắn đã tốt hơn rất nhiều, đã không khỏi việc gì nữa, cha mẹ hắn vẫn đang ở nhà chờ hắn. Vệ Thần tùy tiện tìm lấy một cái cớ, nói hắn đi công tác, cho nên cha mẹ của hắn cũng không quá lo lắng, khuôn mặt luôn lạnh lùng. Lúc này lại như có ánh mặt trời chiếu rọi, thật ấm áp. Lạc Lạc, về nhà được không? Tài hắn vỗ về mái tóc dài của Tô Tử Lạc, sự dịu dàng của hắn trao hết cho cô. Hắn nói tới đây, giờ đều có hạnh phúc như vậy. Nhà, về nhà có được không? Tô Tử Lạc chính là ôm bánh bao nhỏ chặt vào trong lòng. Bánh bao nhỏ vẫn đang cầm trên tay món đồ chơi của Lê Dữ Húc mua cho nó, ngoan ngoãn tự chơi. Không được, em nghĩ tốt nhất em vẫn nên ở chỗ cũ thì hơn. Tô Tử Lạc lắc đầu, cô còn chưa có chuẩn bị tốt. Tuy cô tha thứ cho hắn, nhưng không có nghĩa cô sẽ trở về ngôi nhà kia, nơi đó có biết bao nhiêu đau thương trước kia của cô. Hơn nữa, nơi cô ở là nhà của Thiếu Triết. Cô muốn biết hắn hiện tại đang ở nơi nào, có phải đã rời khỏi đây rồi hay không? Được, em muốn thế nào đều được hết. Lê Dũ gầy gầy mấy sợi tóc mái. Trước chán cô vẫn duy trì nụ cười như cũ. Hắn 2 năm còn có đợi được, sao lại không thể chờ đợi được mấy ngày như thế này? Xe chuyển bánh, phương hướng cũng không phải đi về nhà họ Lê, mà là nơi cô ở khi về Trung Quốc, là căn nhà mà Thiếu Chiết mua cho cô. Xe dừng lại, bánh bao nhỏ được Lê Dữ Húc bế xuống, tâm trạng Tô Lạc vô cùng phức tạp, cũng có chút khẩn trương. Đừng lo. Lê Dữ Húc nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, muốn cho cô dũng khí. Mở cửa, bên trong rất sạch sẽ, nhưng là cũng đã rất lâu rồi, không có người ở. Xem ra Bạch Thiếu Chiết cũng không có trở về. Tô Tử Lạc ngồi trên sofa, trong khoảng thời gian ngắn cô cảm giác nơi này thực yên tĩnh. Lê Dữ Húc đặt bánh bao nhỏ xuống, nhẹ nhàng vỗ mặt con. Đi đi, ra chỗ mẹ con đi. Bánh bao nhỏ nghe lời, chạy đến bên người Tô Tử Lạc, đưa bàn tay nhỏ bé mập của mình. Chương 36. Mẹ, ôm ôm. Tô Tử Lạc ôm lấy bánh bao nhỏ, khẽ chớp mắt nhìn hắn. Lê Dũ đứng lên, đi thẳng vào phòng bếp. Khi hắn bước ra, hai tay đã bưng 2 cái bát. Đặt bát xuống, Tô Tử Lạc ngửi thấy một mùi thơm thật quen thuộc, khiến tim cô đập nhanh hơn. Hương vị này không phải là... Cái này, sau khi em rời khỏi, anh đã tới chỗ họ học. Họ đã không còn bán hàng này nữa. Nghe nói con họ đã đưa họ đi rồi, anh phải tìm rất lâu mới tìm được bọn họ. Họ lúc đầu vốn không muốn dạy anh. Anh nói cho họ biết, vợ anh thực sự rất thích món súp họ nấu. Anh sợ em sẽ trở về, không được uống sẽ rất buồn, cho nên anh nhất định phải học được. Nghe vậy, họ mới chịu dạy cho anh. Mau nếm thử đi, 2 năm nay anh tự làm cho mình, tay nghề cũng tốt lên rất nhiều. Hiện tại, cuối cùng cũng có thể làm cho em ăn rồi. Hắn bưng mắt lên đặt vào tay Tô Tử Lạc. Cẩn thận, nóng đấy. mà lòng bàn tay của hắn đã sớm đỏ ửng, súp nóng uống được mới tốt. Hắn biết cô rất thích hương vị này. Cảm ơn. Tô Tử Lạc cúi đầu, trong tay có một bát súp nóng, tự hồ lại trở lại lúc cô còn làm ở tòa soạn báo, cũng là thời điểm cô và Vũ Nhiên có cuộc sống yên ổn. Nếu Lê Diệu Húc không xuất hiện, có lẽ cuộc sống của cô sẽ yên ả hơn rất nhiều. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của hắn, cho nên mới có nhiều đau khổ, bi thương như vậy. Bây giờ người đàn ông này thực sự yêu cô. Uống đi, đừng để nguội. Lê Diệu Húc đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt của Tử Lạc. Có thể khóc là rất tốt, dù sao đây cũng là nước mắt dành cho hắn. Nhưng lòng của hắn vẫn rất đau. Thật ra là cô gái ngốc, lúc trước hắn không hiểu vì sao hắn lại làm tổn thương cô, làm cho cô đau khổ như vậy. Mẹ, ba ba muốn ăn. Bánh bao nhỏ khua khua bàn tay nhỏ bé, nó cũng muốn uống. Lê Diệu Húc ôm lấy bánh bao nhỏ, để nó ngồi lên đùi mình. Chú ở đây, một lúc nữa chú sẽ cho ba ba ăn được không? Bánh bao nhỏ thỉnh thoảng thoáng ngoan nhìn Lê Diệu Húc, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, dường như cậu bé luôn nghe lời Diệu Húc. Tô Lừa Lạc uống xong một ngụm, đúng là hương vị này cô thật không thể tưởng tượng nổi. Người đàn ông này từ bé tới lớn chưa bao giờ bước vào phòng bếp, lại đi học nấu món súp này. Ngon lắm, hương vị này giống hệt với hương vị của đôi vợ chồng kia nấu. Hắn nhất định làm vất vả lắm. Cuối cùng cô cũng đã hiểu được lời nói của vệ thần. 2 năm qua, Diệu Húc đã trôi qua không tốt như cô tưởng. Cô chí ít còn có bánh bao nhỏ, còn có Bạch Thiếu Triết, còn hắn chỉ có một mình. Nhìn hắn cẩn thận chăm sóc bánh bao nhỏ, hai khuôn mặt giống nhau khé sát vào nhau, nhưng lại chỉ có thể là chú. Đột nhiên, trong lòng cô có sự chua xót vì sự dè dặt của hắn, cũng là vì sự kiên trì nhẫn nại của hắn. Tô Tử Lạc uống xong bao súp, hương vị giống như trước kia, không một chút thay đổi. Hàng lông mi dài khẽ chớp, hốc mắt có chút ẩm ướt. Cô đặt chiếc bát xuống, sau đó đưa tay về phía bánh bao nhỏ. Bánh bao nhỏ, ra đây với mẹ nào. Bánh bao nhỏ rất nhanh nền bước, đôi chân mập ra, chạy tới trước mặt Tô Lạc, ngẩng đầu lên, nhìn Tô Tử Lạc. Bánh bao nhỏ, Tô Tử Lạc đưa tay vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con mình. Bánh bao nhỏ, con xem này, chú và con có ánh mắt giống nhau, khuôn mặt cũng vậy, bánh bao nhỏ lớn lên cũng sẽ giống như chú. Bánh bao nhỏ cái hiểu cái không, thi thoảng lại nhìn Lê Diệu Húc, khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện một chút hoang mang. Bánh bao nhỏ, chú là cha của con. Tô Tử Lạc kiên nhẫn giải thích, vẻ mặt bánh bao nhỏ khó hiểu, chớp chớp mắt. Bánh bao nhỏ không phải có cha rồi sao? Giọng nói của nó khiến cho trái tim Diệu Húc đau nhói. Chú cũng là cha của con. Tô Tử Lạc lại nhéo nhéo đôi má bánh bao nhỏ. Con có 2 người cha, không tốt sao? Ba bao có tới 2 người cha luôn yêu thương, chăm sóc ba bao, còn đưa ba bao đi chơi thật nhiều nữa. Bánh bao nhỏ vẫn cái hiểu cái không gật đầu, sau đó chạy đến bên người Diệu Húc, đưa đôi tay mập mạp ra. Chú là cha của bánh bao nhỏ sao? Lê Diệu Húc ôm lấy bánh bao nhỏ, ôm thật chặt vào lòng. Chú là cha của con, là cha của ba bao. Ông trời ơi, hắn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc kích động như lúc này. Con hắn, rốt cục cũng gọi hắn là cha. Đây là con của hắn, là dòng máu của hắn. Cha! Bánh bao nhỏ ngọt ngào gọi câu cha. Cậu bé biết vì một chữ cha này, Diệu Húc đã đợi bao lâu và suy nghĩ bao nhiêu. Ba ba có 2 cha. Bánh bao nhỏ xòe ngón tay đếm, một mình lầm bầm lầu bầu. Cậu bé không biết đang suy nghĩ cái gì. Đối với Diệu Húc, nó cũng không hề khó tiếp nhận. Nó ngẩng đầu, kéo áo Lê Diệu Húc. Cha, bà Bảo có tận 2 cha, chị cũng 1 người không có. Bà Bảo có thể nhường lại cho chị 1 người không? Tô Lạc nghe bà Bảo nói như vậy, lại càng cảm thấy đau xót. Lê Diệu Húc thì giờ khóc giờ cười, trẻ con luôn thật ngây thơ, đơn giản, tự hồ cái gì đều có thể chia sẻ cho sau. Cha sẽ giúp chị Đồng Đồng tìm được cha. Chỉ là cha và mẹ chỉ có 1 thôi. Bánh bao nhỏ dùng sức gật đầu, dựa vào vai Diệu Húc, khẽ ngáp 1 cái. Bầu trời mùa thu cuối cùng cũng đã bớt u ám hơn. Ánh nắng mỏng manh chiếu vào ánh mắt trong suốt của bánh bao nhỏ. Cậu bé đưa tay ra như muốn bắt lấy thứ gì đó. Một chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Lê. Mở cửa xe ra, một người đàn ông cao lớn bước ra, sau đó 2 tay đưa vào trong xe, ôm lấy 1 cậu bé béo tròn. Cậu bé nhìn biệt thự lớn như vậy, kéo kéo áo người đàn ông, vẻ mặt tò mò, không có chút sợ hãi nào. Cha, đây là đâu? Cậu bé nghiêng nghiêng ngửa đầu nhìn xung quanh, không biết người cha mới đưa cậu bé tới đây làm gì. Đây là nhà của bánh bao nhỏ, trong nhà có ông nội, còn có bà nội. Sữa sữa. Bánh bao nhỏ mút mút ngón tay. Có thể ăn sữa, còn ông nội làm gì? Cậu bé mút mút ngón tay, thỉnh thoảng hỏi làm cho Lê Diệu Húc giờ khóc giờ cười. Bánh bao nhỏ, một hồi sẽ biết ông nội bà nội. Bà nội không phải là sữa của mà con uống, đó là ông bà. Ông bà nội cũng không thể ăn, đó là cha của cha. Ông nội và bà nội đều rất thương con giống như cha thương con vậy. Vậy bà nội sẽ mua kem kem cho ba bao chứ? Bánh bao nhỏ thật thông minh, rất nhanh liền hiểu được Lê Diệu Húc nói gì. Chương 37. Không phải dùng để ăn, sẽ là người thân của bánh bao nhỏ, họ giống như cha và mẹ vậy, như vậy nó có thể nhiều kem để ăn. Đúng vậy, sẽ cho bánh bao nhỏ rất nhiều kem. Hắn nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ, cha của hắn thì hắn không biết, nhưng mẹ hắn tuyệt đối sẽ đáp ứng tất cả những yêu cầu của bánh bao nhỏ. Bọn họ nhớ đứa cháu đích tôn này đến muốn điên rồi, mỗi ngày đều nằm mơ thấy bánh bao nhỏ. Lúc hắn làm viện, bọn họ không biết bánh bao nhỏ sinh bệnh, họ cũng không biết, bọn họ còn tưởng rằng Lạc Lạc đem theo bánh bao nhỏ rời đi rồi. Lạc Lạc, cảm ơn em. Hắn nhìn về phía xa, hôn lên tóc của bánh bao nhỏ. Hắn thật sự rất cảm ơn cô, có thể đáp ứng cho hắn, đưa bánh bao nhỏ trở về gặp cha mẹ hắn, làm cho hắn có cơ hội làm cho bọn họ hạnh phúc một chút. Đi thôi con trai, về nhà cùng cha nào. Hắn ôm chặt bánh bao nhỏ, thật béo, đứa nhỏ này. Lê Dỗ vỗ vỗ vào chiếc mông nhỏ, bánh bao nhỏ chu miệng, nghĩ tới lúc nữa là có thể ăn kem kem, cậu bé thật cao hứng. Bên trong, Lê Đồng cùng Ninh Nhiên ngồi trên ghế salon, tivi cũng không mở, hai người già dường như rất cô đơn đưa mắt nhìn nhau. Húc bao giờ thì nó mới về chứ? Ninh Nhiên tựa vào sofa hỏi, đôi mắt như người mất hồn. Ôi, họ nhớ con trai, cũng rất nhớ cháu trai. Nhất thời đều không thể nhìn thấy con trai và cháu trai, vợ chồng bọn họ cũng không còn tinh thần nữa. Nó rất nhanh sẽ về thôi. Lê Đồng trả lời bà, khẽ nhấp một ngụm trà, ông khẽ thở dài một hơi, nhìn cô không già cũng đang phiền não. Cửa mở ra, sau đó là một cậu bé béo tròn như bánh bao, đứng mở cửa, nó mút mút ngón tay, tò mò nhìn vào bên trong, một đôi mắt màu trà chớp chớp. Bánh bao nhỏ! Chữ Nhiên kích động đứng lên, còn dùng hai tay xoa xoa mắt của mình, bà còn tưởng rằng mình nằm mơ hoặc nhìn nhầm. An Đồng, em nhìn thấy cháu nội của chúng ta, anh xem có phải không? Bà vội vàng hỏi chồng của mình, kích động có chút sợ hãi. Lê An Đồng cũng đứng lên, trợn mắt nhìn. Đúng vậy, tôi cũng nhìn thấy, là cháu nội của chúng ta. Lúc này, bàn tay nhỏ bé của bánh bao nhỏ bị một bàn tay to nắm lấy. Phía sau là một người đàn ông có khuôn mặt giống y bánh bao nhỏ. Con trai và cháu trai trở về cùng một lúc, khiến Ninh Nhiên thiếu chút nữa thì kích động, hôn mê bất tỉnh. Nhưng bà không thể nào choáng váng, bà còn muốn ôm đứa cháu của bà. Lê Du Húc nắm tay nhỏ bé của ba bao đi về phía cha mẹ. Xin lỗi, cha, mẹ, chúng con về rồi đây. Hắn lần đầu tiên cười nhẹ nhàng như vậy. Đây là cháu trai của hai người, con đưa nó về rồi đây. Về sau hai người có thể nhìn thấy nó bất kỳ lúc nào, nhưng đừng dọa vợ tương lai của con, cô ấy hay ngượng. Lê Dũng nửa đùa nửa thật nói xong, nhưng Tô Lạc thật giống như hai năm trước, vẫn là cô gái thiện lương, lại rất hay ngượng. Được, được. Ninh Nhiên nên đáp ứng ngay, hiện tại mọi chú ý của bà đều đặt đến người đứa cháu nội. Vừa rồi khả năng đáp ứng cái gì cũng không biết, bà cẩn thận ngồi xổm xuống. Bánh bao nhỏ, cho bà nội ôm một cái được không? Bà cẩn thận hỏi, chỉ sợ bánh bao nhỏ từ chối. Bánh bao nhỏ nhìn Lê Dưới Húc, sau đó mới đưa tay béo nhỏ ra, gặp qua hai lần, cũng xem như là người lạ, cho nên bánh bao nhỏ rất dễ dàng đón nhận Ninh Nhiên. Bánh bao nhỏ, đây là bà nội. Lê Dưới Húc nhéo nhéo khuôn mặt bánh bao nhỏ, lại bị mẹ mình trừng mắt lườm. Húc, cẩn thận tay con, làm đau cháu của mẹ. Lê Dưới Húc liền rút tay về. Đúng là sau này trong ngôi nhà này, hắn đã bị thất sủng rồi. Cha mẹ của hắn rõ ràng yêu cháu nội, không còn thương hắn nữa. Bánh bao nhỏ mút mút ngón tay nhỏ bé, không nhìn những người này, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng, giống như hai quả táo, vô cùng đáng yêu. Bà nội! Nó buông ngón tay xuống, gọi một tiếng bà nội. Ninh Nhiên cảm động, hốc mắt hồng lên như đang nhớ tới cái gì. Bà nội đã mua bình sữa cho con rồi, bà nội đi pha sữa cho con. Bà đã quên chính mình đã bao lâu không có luống cuống như vậy nữa. Bà nội đi vào trong phòng bếp, bánh bao nhỏ tủi thân nhìn Lê Dữ Húc. Cha lực bà bao, cha nói là bà nội sẽ có kem kem ăn, bà bao không thấy bà nội. Dữ ấy ạ, lại muốn bà bao muốn kem kem. Cô bé chu môi, lúc nãy Tô Tử Lạc đã cho nó ăn no rồi, bụng của nó tuyệt đối không đói. Lê Dữ Húc bất đắc dĩ nhìn mẹ của mình, cho cô bà tự đi dỗ rảnh thôi. Hắn còn muốn dành thời gian bồi dưỡng tình cảm cùng với vợ hắn, về việc kia không có cần nói trước, hắn không muốn phá hư tâm tình tốt của bọn họ. Ninh Nhiên lặng người đi một chút, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn bánh bao nhỏ ửng hồng, nở nụ cười. Nó lần này kêu bà nội, thật là bà nội, không phải là sữa nữa. Được, bà nội đi mua kem cho bánh bao nhỏ. Bà vừa nói xong, bánh bao nhỏ liền vui vẻ. Lê Ân Đồng đứng bên cạnh cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, lấy tỏ vẻ bất mãn. Cháu nội ông còn chưa ôm được một cái, cũng không nghe cháu gọi một tiếng ông nội, thật tức chết. Lê Dục nhìn cha mình lúc này cố ý làm lành, hắn khẽ cười rồi đi lên tầng. Hắn lấy ra điện thoại di động, bấm số. Lạc Lạc, anh đã về nhà, cảm ơn em, cha mẹ rất vui, bánh bao nhỏ đã muốn đón nhận bọn họ rồi. Tô Tử Lạc vừa nghe, cảm giác có chút cô đơn. Hiện tại trong phòng trốn trơn, chỉ có một mình cô, không có Tứ Chiết, cũng không có bánh bao nhỏ. Lạc Lạc, về nhà có được không? Giọng nói tiếp tục chuyển tới, một loại ôn nhu không thể tưởng tượng. Anh biết em sẽ cô đơn, em biết không? Anh cũng rất cô đơn, anh rất nhớ em, rất nhớ em. Tay Tô Tử Lạc hơi run lên, một câu anh rất nhớ em khiến cho nước mắt cô trào ra. Cô thật sự không nghĩ tới sẽ khóc, thật sự không nghĩ. Lạc Lạc, em khóc có phải không? Lê Dấu Hùng nhăn mày lại, hắn dường như nghe thấy tiếng nín nhịn không phát ra tiếng khóc của cô. Cô ấy có phải đang khóc không? Nhớ bánh bao nhỏ, con là đang ở một mình rất cô đơn. Không có. Tô Tử Lạc khẽ lắc đầu, nhưng nước mắt cứ rơi xuống, từng giọt rơi trên mu bàn tay của cô. Cô không biết vì sao mình lại khóc, có thể cảm thấy thực sự cô đơn. Nơi này chỉ có một mình cô, chỉ có tiếng hít thở của mình cô. Chương 38. Buông điện thoại xuống, sau câu nói cuối cùng của hắn, mọi thứ dường như mơ hồ. Chỉ một câu nói anh nhớ em thỉnh thoảng đâm vào trái tim của cô. Cô ngồi ở trên giường, đêm nay có lẽ cô sẽ không thể ngủ. Cô suy nghĩ về bánh bao nhỏ, cô không thể tự lừa gạt chính suy nghĩ về hắn. Cô biết Bạch Tiểu Chiết đã quay về hắn, hắn thật sự đã bán cô và bánh bao nhỏ. Cô nằm xuống, giống như trước đây thu cả người lại. Trong mơ hồ bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, một hồi rồi lại một hồi vang lên, mông lung lại rõ ràng. Cô ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tường, hiện tại cũng đã hơn 1 giờ đêm, ai còn tới đây vào giờ này. Cô đứng lên, mặc thêm áo khoác rồi đi ra bên ngoài. Nhìn ra bên ngoài, trên mặt xuất hiện sự bất ngờ, làm sao có thể là hắn. Cô vội vàng mở cửa, người đàn ông đứng ở ngoài cửa vẻ mặt mệt mỏi, trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ, đôi mắt màu trà nhìn cô một lượt. Hắn lo lắng, hắn do dự, có trong lòng sốt ruột. Hắn bước tới, đặt tay lên mặt cô. Xin lỗi, là anh không tốt, anh lên ở lại, cho dù là ở trong xe nhìn em cũng tốt. Anh không nên đưa bánh bao nhỏ đi, anh cũng không nên rời khỏi đây, để em một mình ở lại nơi này. Giọng nói của hắn có như không nỡ. Tô Tử Lạc không biết một người vô cùng cứng rắn lạnh lùng như hắn cũng sẽ nói ra những lời khiến cho người ta cảm động muốn khóc như thế. Cô nghĩ đến hắn lúc nào cũng chỉ biết ra lệnh. 2 năm qua, bọn họ thật sự đã thay đổi rất nhiều. Dường như Lê Dữ Húc đã biến thành Tô Tử Lạc luôn cẩn thận, mà cô lại giống Lê Dữ Húc, lạnh lùng xa cách. Bờ môi nóng bỏng dừng lại trên mặt cô không cự tuyệt. Lê Dữ Húc nhẹ nhàng hôn lên nước mắt trên mặt cô, sau đó mới ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng chạm trán của hắn vào trán cô, hô hấp trở nên dồn dập, ngực và phồng, hơi thở nóng bỏng. Xin lỗi. Giọng nói của hắn trầm khàn trong đêm lộ rõ, hắn cố gắng kiềm chế, ánh mắt bồi trà sáng lấp lánh lúc nãy giờ, sâu thẳm hơn nhiều. Nhất là khi cô gái đang đứng ở trước mặt, hai má đỏ ửng, trong mắt như có nước lấp lánh, bờ môi căng mọng hé ra. Hắn là một người đàn ông bình thường trước mặt người phụ nữ hắn yêu, nhưng hắn vẫn phải kìm nén chịu đựng dục vọng của chính mình. Hắn sợ sẽ dọa đến cô, cũng sẽ làm tổn thương đến cô. Vết thương 2 năm không thể lành dễ dàng như vậy, hắn sẽ chờ, sẽ đợi. Tô Tử Lạc khẽ chớp mắt, hàng lông mi dài giống như cánh bướm trong đêm, như muốn tìm đi phương hướng để bay đi. Cô nhìn ngọn lửa trong mắt hắn, thật quen thuộc. Bọn họ đã có bao nhiêu đêm chung giường chung gối, đó là thời gian cô hạnh phúc nhất, cũng là thống khổ nhất. Nếu anh lừa dối em một lần, em sẽ đưa bánh bao nhỏ đi thật xa, không bao giờ trở lại nữa. Tay cô đặt lên mặt hắn, cảm giác thân thể hắn cứng nhắc, nhưng mà hắn vẫn đang cố nhìn. Sẽ không bao giờ nữa, nếu anh lại lừa em, khiến em bị tổn thương, Lê Dũng sẽ dùng tính mạng của mình để trả lại cho em. Hắn cầm tay cô, đặt ở trên ngực mình, cô cảm nhận rõ ràng tiếng tim hắn đập tình thịch, một tiếng đập như một câu trả lời dành cho cô. Bà xã, môi của hắn từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng chiếm lấy bờ môi cô, cứ như vậy, quý trọng không cùng thương tiếc. Anh yêu em, cô nói nỉ non biến mất ở môi, tay hắn chuyển qua lưng cô, thậm chí đầu ngón tay run lên, lòng mày tan hắn có vết sẹo thật lớn. Đoàn Hạo nói giúp hắn xóa bỏ, nhưng hắn không muốn, hắn muốn chính mình vĩnh viễn nhớ, tổn thương đau đớn như thế nào. Tô Tử Lạc mở mắt ra, hai tay ôm cổ của hắn, cô cũng yêu hắn. Có thể chứ, 2 năm rồi anh không có chạm vào phụ nữ, anh sợ sẽ làm tổn thương đến em. Lê Dũ cúi đầu, môi dán vào môi của cô, chỉ sợ sự tự chủ của mình có hạn mà làm ra chuyện thương tổn đến cô. Hắn vốn không có cứng nhắc trong chuyện nam nữ, chỉ có đối với cô, hắn như biến thành một người khác. Vì sao hắn lúc trước cũng không có phát hiện, không có cảm giác khi có cô, hắn thay đổi như thế nào, hắn khác biệt như thế nào? Chính vì cố chấp mà khiến cho bọn họ mất đi thời gian 2 năm. Hơn 600 đêm không chợp mắt. Cả người Tô Lạc cũng run lên, cô không phải là một cô gái mới lớn cái gì cũng không biết. Cô đã là mẹ của một đứa nhỏ. Chỗ gối lên giữa hai đùi Lê Dữ Húc cũng khiến tim cô đập nhanh. Nếu nói, em cùng Thiếu Chết không phải quan hệ đơn giản như vậy, anh có để ý không? Cô đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi Lê Dữ Húc một câu, Lê Dữ Húc khẽ lắc đầu. Không có quan hệ, anh không cần, đây là báo ứng của anh. Anh chỉ biết anh không nghĩ để em rời đi một lần nữa. Mọi thứ đã qua, chúng ta quên đi có được hay không? Anh sẽ cho em một gia đình mà em muốn. Anh sẽ là người cha tốt, sẽ là một người chồng tốt. Sau này dù không có nhiều tiền tài, nhưng anh sẽ dùng sinh mệnh này để yêu em. Câu nói này so với tất cả mọi điều đều thật hơn, đều sâu sắc hơn. Sinh mệnh chỉ có một, mà hắn cũng chỉ có một tình yêu như vậy thôi. Tình ý kéo dài, cảm tình sâu đậm, nụ hôn trên môi nóng bỏng dịu dàng, đầu tiên là nhẹ nhàng, sau đó là lưu luyến không muốn tách rời. Hai người cứ như nước cá cuốn lấy nhau, cho dù làm thế nào cũng không thể khiến họ rời xa nhau. Khoảng trống 2 năm trong tim rốt cục chìm sâu dưới đất, mọc rễ, nảy mầm. Bà xã, anh thật sự có thể chứ? Dưới Húc dùng sức hít thở, cố gắng níu giữ sự tự chủ cuối cùng của mình. Nếu như cô không muốn, hắn sẽ lập tức dừng lại. Cho dù hắn giống như phải chết, hắn không nghĩ tiếp tục làm việc khi cô không tình nguyện. Tô Tử Lạc khẽ mí môi, gương mặt đỏ ửng mê người, ánh mắt dễ hút càng sâu hơn, dục vọng ngày một nhiều hơn, hơi thở nam tính phả ra trên mặt cô. Cô cảm thấy ngay cả không khí của mình cũng bị hắn cướp mất. Môi Lê Dễ Hút lại phủ lên bờ môi cô để hơi thở của hắn gần cô hơn nữa. Có thể chứ? Hắn lại hỏi một chút, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, cực kỳ mê hoặc. Cả người Tử Lạc khẽ run lên, đưa tay vòng qua ôm chặt lấy hông hắn. Tình cảm mãnh liệt này sinh ra giữa bọn họ đã không thể nào dập tắt. Trái tim xa cách 2 năm, 2 năm kìm nén tình cảm, giống như hạn hán gặp được cơn mưa, sung sướng mà hạnh phúc. Trên chiếc giường lớn, hai người ôm lấy nhau, họ nhìn nhau, dường như trên thế giới này chỉ có hai người họ. Trên sàn rải rác quần áo, còn có vài món đồ chơi của trẻ con. Đêm đen tĩnh lặng và huyền bí, hai người đều nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, nóng bỏng, rung động. Hết tập 23. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ngộ tim trong suốt thời gian qua. Mình là Oki. Hôm qua đã bỏ lỡ một hôm không đọc truyện cho các bạn, mình rất xin lỗi.